Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, cơm chùa. Béo thiếu niên bộ dạng này tướng ăn, quả thực là đem ngân rừng hù đến rồi. Cái này đầu hồ ly tại ống tay áo nhìn xem, trừng lớn hồ mát, trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem đông đông đông như là gió thu cuốn hết lá vàng đồng dạng. Một lát tầm đó, đem thức ăn trên bàn quét sạch một nửa. Ngoan nghe lời, bản hồ đại nhân cũng là bái kiến tham ăn. Nhưng là như vậy tham ăn nhân tộc, thật đúng là hiếm thấy a hát. Ngân rừng như vậy cảm khái, Tần Mặc thì là trầm mặt, đánh giá đông đông đông bộ dáng. So về chia tay lần trước lúc, béo thiếu niên trọn vẹn gầy hai vòng. Tuy nhiên y nguyên rất béo, nhưng là, xác thực là gầy rất nhiều. Dùng Tần Mặc ánh mắt nhạy cảm, tất nhiên là phân biệt đi ra. Đông đông đông thực sự không phải là tu luyện biến gầy, mà là đói gầy. Chẳng lẽ tại quán Hà Các, liền dừng lại cơm no đều không để cho đông đông đông ăn sao? Tần Mặc sắc mặt có chút lạnh, đột nhiên cảm thấy lúc trước rượt dây hảo hữu gia nhập quán Hà Các cũng không phải một cái rất tốt quyết định. Không hổ là Mặc ca nhi, ở đâu đều sống được hữu mô hữu dạng, sao ra dáng liền 10.000 miếng thượng giai chân nguyên thạch mỹ thực cũng là tùy tiện ăn. Ta thật sự là quá bội phục ngươi rồi. Đông đông đông một bên ăn như hổ đói, một bên hàm hồ nói, tại béo thiếu niên xem ra, có thể ở Tây Linh chiến thành lớn như vậy địa phương, trong một xa hoa quán rượu ăn được dừng lại xa hoa mỹ thực, tự là nhân sinh ý nghĩa chỗ, đừng ăn được vội vã như vậy, từ từ ăn. Tần Mặc cho hảo hữu rót một chén rượu, người tại quán Hà Các đợi đến như thế nào? Như thế nào gầy thành như vậy? Không phải là người chịu không được tông môn tu luyện, lại không kịp ăn mỹ thực, tự lặng lẽ chạy ra ngoài rồi, lại là như thế nào đến Tây Linh chủ thành? Theo Tần Mặc, dùng đông đông đông tính cách, thật đúng là có khả năng bởi vì ăn không được mỹ thực, do đó ly khai tông môn. Hắc hắc, Mặc ca nhi, ngươi đây tự xem thường ta rồi. Tại quán Hà Các, ta cũng là bị thụ chú mục chính là trận đạo thiên tài. Lấp đầy bụng, đông đông đông cũng có nói chuyện khí lực, mở ra máy hát, nói đến tiến vào quán Hà Các chuyện sau đó. Đi theo hắn sư cát lão đầu, gia nhập quán Hà Các, đông đông đông xác thực đã bị tông môn coi trọng. Hơn nữa, hắn trận đạo thiên phú cũng quả thực không tầm thường. Tại bát phẩm tông môn bên trong, coi như là sắp xếp thượng đẳng trận đạo thiên tài. Bởi vậy, mới vừa gia nhập quán Hà Các 2 tháng, đông đông đông thời gian trôi qua coi như không tệ, trừ có hay không mỹ thực. Bình thường luôn bị sư phó buộc giảm béo, phương diện khác đều rất hài lòng. Thế nhưng mà, không lâu về sau, quán Hà Các phụ cận mấy cái thất phẩm tông môn bỗng nhiên phái người đến đây, mời cát lão đầu tiến đến, bí mật bố trí một tòa địa cấp đại trận. Nghe nói cần thời gian thật lâu, cát lão đầu liền đem béo thiếu niên nắm cho quán Hà Các liên trưởng lão quản giáo. Vì vậy, đông đông đông khổ thời gian đã tới rồi, liên trưởng lão đối với hắn cực kỳ hà khắc, hiếm có ăn cơm no thời gian. Lúc này đây đến đây Tây Linh chủ thành, là quán Hà Các muốn mua sắm một đám chỉ mỗi hắn có trận pháp tài liệu. Chỉ có Tây Linh chiến thành mới có sản xuất, cho nên liên trưởng lão liền dẫn hắn, cùng với một đám tông môn đệ tử, chạy đến Tây Linh chủ thành. Thuận tiện biết một chút về Tây Linh quân đoàn đại nguyên soái Thọ Yến. Nghe đông đông đông giảng thuật, Tần Mặc nhíu nhíu mày, trong nội tâm rất không thoải mái. Đối với lúc trước rượt dây hảo hữu gia nhập quán Hà Các, thì là càng thêm hối hận. Đúng lúc này, lại nghe đông đông đông kỳ quái hỏi, Mặc ca nhi, ngươi là làm sao tới Tây Linh chủ thành? Ngươi không phải là bị Liệt Dương Tông họ Ngụy tên hỗn đản kia cấm túc, không được Hứa Ly Khai mở phần trấn sao? Ai, ta nhiều lần năn nỉ sư phó, cho ngươi gia nhập quán Hạc Tông. Thế nhưng mà sư phó nói, quán Hạc, Liệt Dương đều là bát phẩm tông môn, thật sự không phương diện nhúng tay. Thật sự là, Liệt Dương Tông, bát phẩm tông môn, tiểu tử ngươi lúc trước vậy mà muốn gia nhập một cái bát phẩm tông môn. A hát ha ha ha, chết cười bản hồ đại nhân, ngân rừng điên cuồng cười tiếng vang lên, tràn ngập mỉa mai, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất sự tình. Ngươi tiểu tử thúi này, bây giờ đang ở Tây Linh Chủ Thành, cũng coi như một cái không lớn không nhỏ danh nhân rồi. Nếu là bị người biết nói, người đã từng muốn gia nhập một cái bát phẩm tông môn, chẳng phải là, hoa ha ha, cho bản hồ đại nhân lại cười trong chốc lát. Tần Mặc sắc mặt đờ đẫn, đối với cái này đầu hồ ly ác liệt tính cách, hắn lựa chọn bỏ qua. Bất quá nghĩ lại một chút, nửa năm này nhiều đến, xác thực đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hắn theo âm quỷ cổ đạo, trằn trọc đi vào Tây Linh Chiến Thành, gia nhập Thiên Nguyên Tông, lại mở ra đấu chiến thánh thể tầng thứ tư. Có lẽ, đợi đến lúc nghệ đại nguyên soái thọ yến chấm dứt, hắn nên hướng tông môn xin chỉ thị, phản hồi phần trấn đi coi trộm một chút. Cũng không biết ra ra, thái thượng trưởng lão vừa vặn rất tốt, mạnh mà, chỉ thấy đông đông đông gục xuống bàn, nhỏ giọng nói, Mặc Ca Nhi, đồng môn của ta đã tới, người giúp ta ngăn cản một chút, đừng làm cho bọn hắn trông thấy ta. Nghe vậy, Tần Mặc nhìn khắp bốn phía, thì là chứng kiến ngoài cửa, một đoàn người đã đi tới, trong đó đều biết người ăn mặc quán Hạc các tông môn quần áo và trang sức. Trong đó một vị lớn tuổi chính là lão giả, ăn mặc quán Hạc các trưởng lão quần áo và trang sức, gầy cao trên mặt chất đầy dáng tươi cười, cùng bên cạnh một vị hoa phục trung niên nhân nhiệt tình nói chuyện với nhau. Hắn thái độ trung thậm chí lộ ra một tia nịnh nọt. Lão giả này, chắc hẳn tự là đông đông đông theo như lời liên trưởng lão. Bên cạnh, đông đông đông cả người cuộn mình lấy, không ngừng thấp giọng nói thầm, Mặc Ca Nhi, giúp ta ngăn cản tốt, ngàn vạn đừng làm cho bọn hắn chứng kiến ta, nếu không, ta trở về tự thảm rồi. Tần Mặc, ngân rừng đều là thiếu chút nữa cười phun. Cái này béo tiểu tử dù cho gầy hai vòng, cái kia hình thể cũng là cực kỳ đồ sộ, muốn không để người chú ý, quả thực là rất khó khăn. Huống chi, nơi này là quán rượu đại đường, như vậy một cái đại bàn tử gục xuống bàn, cơ bản quét mắt một vòng có thể chứng kiến. Người tiểu tử này, như vậy sợ làm cái gì? Tần Mặc buồn cười ngoài, trong nội tâm cũng có tức giận. Hiển nhiên, liên trưởng lão đối đãi đông đông đông, đã không phải là hà khắc đơn giản như vậy, chỉ sợ là tiếp cận ngược đãi. Vừa nghĩ tới hảo hữu tao ngộ, Tần Mặc ánh mắt có chút hiện lạnh. Lúc này, quán rượu cửa ra vào, liên trưởng lão bọn người đi đến, nhìn thấy đại đường đã ngồi đầy, không khỏi rất là thất vọng. Bọn hắn lại ngẩng đầu, nhìn lầu hai phòng cao thượng, Tác thì là có chút do dự. Hiển nhiên, lầu hai phòng cao thượng dùng cơm giá cả, lại để cho hắn cảm thấy tương đương thịt đau. Một bữa cơm xuống, ít nhất phải hao phí vượt qua 3.000 miếng thượng giai chân nguyên thạch. Vượt ra khỏi liên trưởng lão thừa nhận phạm vi, liên trưởng lão đã đại đường đầy, tự đi lầu hai phòng cao thượng dùng cơm a. Cái kia hoa phục trung niên nhân tùy ý mở miệng, phảng phất là thường xuyên vào xem lầu hai. Cái này, hoa trưởng quỹ, lầu hai giá cả, chúng ta tiểu tông môn chịu không nổi a hát. Nghe vậy, liên trưởng lão khô khốc một hồi cười, thầm mắng không thôi, lần này đến đây Tây Linh Chủ Thành, chính là tông môn muốn mua một đám thực phong độc đằng, dùng để bố trí một tòa trận pháp đặc biệt. Loại này thực phong độc đằng, chỉ có Tây Linh Chiến Thành khu vực mới có sản xuất. Hơn nữa, còn tương đương rất thưa thớt, bởi vì tông môn cần dùng gấp, cho nên phái liên trưởng lão không xa vạn dặm chạy đến Tây Linh Chủ Thành mua sắm một đám loại độc chất này đằng. Tiến vào Tây Linh Chủ Thành về sau, liên trưởng lão trải qua nghe ngóng mới biết hiểu loại độc chất này đằng chỉ có hai nhà cửa hàng có hàng, một nhà là Tụ Bảo Trai, một cái khác ra thì là Hoa Trưởng Quỹ cửa hàng. Tây Linh Chủ Thành Tụ Bảo Trai có thể không thể so với phần trấn như vậy, Tụ Bảo Trai chi nhánh cũng không phải điếm đại lấn khách, mà là thấp nhất khởi bán số lượng là 10 vạn căn Thực Phong Độc Đằng. Mỗi căn 2 quả thượng giai chân nguyên thạch, tổng cộng cần 20 vạn miếng thượng giai chân nguyên thạch. Kinh người như vậy khởi bán số lượng, thế nhưng mà đem liên trưởng lão hù đến rồi. Hắn đem toàn bộ gia sản lấy ra, cũng không đến 3 vạn thượng giai chân nguyên thạch a hát. Huống hồ, quán hạc các cần độc đằng số lượng, vẻn vẹn là 1 vạn căn. Hắn cho dù có 20 vạn thượng giai chân nguyên thạch, cũng là sẽ không mua. Cho nên, liên trưởng lão chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, hướng Hoa Trưởng Quỹ cửa hàng cầu mua. Chỉ là, cái này Hoa Trưởng Quỹ là điển hình thương nhân diễn xuất, không nên liên trưởng lão thỉnh hắn ăn một bữa mỹ thực, được một ít tiểu huệ, mới bằng lòng đàm Thực Phong Độc Đằng mua bán. Nhìn qua cái này tòa xa hoa quán rượu, liên trưởng lão trong nội tâm một hồi chột dạ. Tửu lâu này mặt đất, một mảnh bích lục, đạp tại hắn lên, phẳng phất là dẫm nát một mảnh bích ba phía trên. Một cổ ấm áp khí lưu theo lòng bàn chân xuyên vào, một mực lan tràn đến cùng đỉnh, lại để cho người toàn thân thoải mái. Loại này bích lục vật liệu đá, liên trưởng lão là nhận ra, đây là một loại thượng phẩm bích lan khổng tước thạch, thuộc về huyền cấp hạ cấp bảo liệu. Tại quán hạc các, chỉ có bố trí đặc thù huyền cấp đại trận lúc, mới bỏ được xuất ra một ít bích lan khổng tước thạch. Hơn nữa, còn không phải thượng phẩm huyền thạch, mà ở tòa tử lâu này, lại dùng để lát mặt đất, mặc người tùy ý dẫm đạp. Cái này cũng quá trà đạp đi à, loại này chênh lệch, lại để cho liên trưởng lão quả muốn chửi mẹ nó. Quả thật biết được thập đại chiến thành đảm nhiệm một chủ thành, đều là tấc đất tấc vàng, tùy tiện một kiện thứ tốt, đều là giá trị xa xỉ, có thể làm cho bát phẩm tông môn một cái trưởng lão táng ra bại sản. Nhưng là, giống như vậy trà đạp huyền cấp bảo vật hành vi, liên trưởng lão thì là một hồi thịt đau. Lúc này, liên trưởng lão khóe mắt quét nhìn, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc, một cái đại bàn tử chính gục xuống bàn, làm như tránh né lấy cái gì. Đông đông đông, cái này tên tiểu tử thúi, vậy mà chạy đến cái chỗ này đến, chẳng lẽ là đến hết ăn lại uống. Liên trưởng lão lập tức nhận ra béo thiếu niên, lập tức sắc mặt liền biến. Hắn biết được đông đông đông đối với đồ ăn có một loại cuồng nhiệt chấp nhất. Chẳng lẽ là cái này béo tiểu tử đói chịu không được, chạy đến loại này xa hoa trong tửu lâu, lừa gạt lấy đồ ăn, ăn cơm chua. Trong nháy mắt, liên trưởng lão trong đầu hiển hiện cái này ba cái đáng sợ chữ: muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.